Vô hạn lưu, thế giới ngoài và trong. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn đến làng Hồng Hà, hắn đương nhiên sẽ không chậm trễ. Sau khi trở về nhà một chuyến, Lục Ngôn Lễ thu thập đồ đạc, nghỉ ngơi ở nhà gần một tuần. Thấy thời gian sắp đến mới ra ngoài. Trùng hợp vậy, lại đi công tác à? Chị em sinh đôi trên lầu dính nhau nhảy ra khỏi cửa. Họ là cặp chị em mới chuyển đến. Chị gái tên là Lê Phương Uẩn. Em gái tên Lê Phương Chỉ. Tình cảm rất tốt, lúc nào cũng dính lấy nhau. Lục Ngôn Lễ gật đầu, nói lời tạm biệt với họ rồi ra ngoài bắt xe đến nhà ga. Lên tàu đi tới làng Hồng Hà. Nhiệm vụ lần này rất kỳ quái. Đến làng Hồng Hà ở suốt một tháng sao? Trần Chính Hào nói. Hơn nữa không biết vì sao nghe cái tên làng Hồng Hà này lại khiến cho người ta có vẻ không thoải mái. Đại khái nó khiến người ta liên tưởng đến một dòng sông đỏ. Có chút, hơi giống cảm giác máu chảy thành sông. Đinh Tòng Lộ, cô gái ngồi bên cạnh anh ta cảm thán một câu. Nắm chặt tay Trần Chính Hào. Rất nghiêm túc nói. Chúng ta nhất định có thể làm được. Đừng bỏ cuộc. Ừ, Trần Chính Hào nhìn khuôn mặt thanh tú của bạn gái. Đột nhiên ôm chặt lấy cô ta. Tiểu Lộ, chúng ta nhất định phải sống sót. Mấy người cũng đến làng Hồng Hà phải không? Khi hai người đang ôm chặt lấy nhau, một giọng nói truyền đến. Đinh Tòng Lộ lập tức giãy giụa thoát khỏi vòng tay của bạn trai. Có chút xấu hổ nhìn vị khách. Đúng vậy, chúng tôi cũng đến làng Hồng Hà. Tôi tên Đinh Tòng Lộ. Đây là bạn trai của tôi, Trần Chính Hào. Người đến là một cô gái cao gầy và khỏe mạnh. Da màu lúa mì, cao hơn Trần Chính Hào. Cô ta tự giới thiệu. Tôi tên Thẩm Na. Không lâu sau, mọi người lần lượt đến đông đủ. Sau khi đếm tổng cộng có 12 người. Người lớn nhất 40. Người nhỏ nhất vẫn còn là học sinh trung học với khuôn mặt non nớt. Bây giờ chúng ta hãy xem qua nhiệm vụ. Ngày 11 tháng 10 đến ga XX thành phố XX. Đúng 11 giờ lên tàu số 444 đến làng Hồng Hà. Sau đó ở làng Hồng Hà trong vòng một tháng. Thời gian nhiệm vụ tính từ 0 giờ ngày 12 tháng 10 đến 0 giờ ngày 12 tháng 11. Trong thời gian này không được rời khỏi phạm vi làng. Nếu không nhiệm vụ sẽ được xem là thất bại. Thẩm Na nói, cô ta mang theo khí chất lãnh đạo nên dễ dàng giành được quyền nói chuyện. Có một người đàn ông không phục, lẩm bẩm một tiếng dựa vào cái gì phải nghe lời cô. Thẩm Na bình tĩnh nói, mục tiêu của mọi người đều là sống sót, vì vậy tốt nhất không nên nội chiến. Có chuyện gì đều phải thương lượng với nhau. Bây giờ mọi người có thể nói mình đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ. Sau đó chúng ta dựa trên kinh nghiệm chọn người nhiều nhất làm chủ. Người đàn ông nghi ngờ sắc mặt cứng đờ. Ba lần, Đinh Tòng Lộ và Trần Chính Hào có chút khó xử. Nhỏ giọng nói, hai lần, trên thực tế, họ là những người mới. Đây chỉ là nhiệm vụ thứ hai của họ. Nhưng để không bị phân biệt đối xử, họ đã thảo luận về việc nói dối trước đó. Ba lần, hai lần, sáu lần, ngoài dự đoán. Người nói mình đã trải qua 6 nhiệm vụ ngược lại là học sinh trung học trẻ nhất tên An Tinh Vũ. Lần này, ánh mắt của mọi người không tự chủ được mà chuyển hướng về phía cậu ta. Đều có chút kinh ngạc. Cách chương.